Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, danh nhân. Biết không, Trần, người biểu diễn thái cực thời điểm, thật rất mê người. Kristen mang hơi thở dốc, rất thùy mị tựa vào chân phàm trong ngực, mang mê luyến ánh mắt, chẳng lẽ so với ta tối ngày hôm qua còn mê người. Chân phàm dùng khuỷu tay ôm Kristen đầu, dùng lỗ mũi ngửi một cái mái tóc của nàng, mùi vị rất trong lành. Cục cưng, có lúc thật muốn mang ngươi đi chỗ đóng phim. Kristen một cái xoay mình, đè ở chân phàm trên người, miệng hướng về phía chân phàm suy khí. Như vậy ở ta lúc nghỉ ngơi, chúng ta liền có thể ở ta chiếc kia số lớn phòng bên trong xe. Trời, chỉ là suy nghĩ một chút, ta đều phải không nhịn được. Chân phàm sờ nàng bóng loáng cái mông, đột nhiên đi ở trên nói một chút. Kristen đột nhiên trợn to hai mắt, há hốc miệng ba hít một hơi, hồi lâu mới phản ứng được, hướng về phía chân phàm ngực nện một cái. Đáng chết, rất to, đây là ngươi tự tìm. Ai kêu ngươi mới vừa nói kích phát ta trí tưởng tượng, ngươi thật đúng là rất phóng đãng. Bất quá đây thật là một chủ ý tốt, ta thích. Chân phàm vừa nói, hai tay nắm được nàng eo nhỏ nhắn, đột nhiên đi lên đỉnh một chút. À, Kristen đột nhiên lấy tay che miệng, ngắn ngủi kêu một tiếng, trên người không nhịn được, mềm nhũn nằm phục xuống ở chân phàm trên ngực, hai luồng mềm ma sát chân phàm ngực, không nói ra được chợt non hòa phong doanh. Chân phàm dương dương đắc ý, đang muốn đại gia quất roi, liền nghe được điện thoại di động tiếng chuông. Đáng chết, chân phàm không nhịn được mắng một câu. Kết quả đổi lấy Kristen một hồi cười trên sự đau khổ của người khác, hì hì tiếng cười. Chờ, sẽ trừng phạt ngươi. Chân phàm bóc liền một chút Kristen trắng nõn cái mông tròn. Chở mình, đem tủ trên đầu giường để điện thoại di động bắt vào tay bên trong. Này, Chân, chỉ mong lúc này không có quấy rầy đến ngươi mộng đẹp. Người ở bên trong nói chuyện rất nhanh, nghe thanh âm rất quen thuộc. Nhưng là ta không thể không lúc này nói cho ngươi một cái tin tốt. Ngươi là dâu. Chân phàm rốt cuộc ở ngẩn ra sau đó, nhớ lại thanh âm của đối phương là ai. Dâu, dâu Dragon Ball. Oh, như thế nói, ta thật đúng là thương tâm. Đúng, ta chính là dâu. Tối ngày hôm qua vẫn cùng ngươi thân mật hỗ động dâu. Đừng như vậy đối với ta. Cái này cũng không công bằng. Bên kia dâu bắt đầu phát huy hắn làm kỳ quái bản năng. Được rồi, dâu, người muốn phải nói cho ta cái gì? Chân phàm sáng suốt nhất quyết định chính là không nữa cùng hắn đùa bỡn miệng lưỡi. Đừng nói lại để cho ta lên tiết mục. Nếu như ngươi có thể, ta không ngại lần nữa mời ngươi lên đài. Biết ngày hôm qua tần suất lượt xem sao? Chân, ngươi nổi danh. Dâu tỏ ra rất hưng phấn. Ngươi bây giờ nổi danh. Anh bạn, cái này tất cả đều là bởi vì là ngươi lên ta tiết mục nguyên nhân. Ngươi bây giờ cũng là một người nổi tiếng. Cái gì? Chân phàm không hiểu kêu một tiếng. Nổi danh, nha, thiên. Phía sau một câu kia cũng không phải là bởi vì là chân phàm giật mình, mà là bởi vì là Kristen cũng làm trách tới. Trần chuồng người tuột xuống, trắng nõn tay bắt chân phàm em trai, một hớp liền ngậm vào, ánh mắt còn quyến rũ hướng về phía chân phàm lật một cái. Không nói ra được mị hoặc, cảm thấy giật mình sao? Dâu cười đắc ý thanh truyền tới. Ta cũng biết ngươi sẽ giật mình. Nha, không, ta còn không có nói gì sự việc đâu. Chẳng lẽ ngươi đã biết? Cái này không thể nào. Chớ nói nhảm dâu, nói nhanh một chút đi. Là chuyện gì? Chân phàm có chút không nhịn nổi. Phía dưới Kristen càng ngày càng điên cuồng, các loại ngoài miệng kỳ xảo đều đem ra hết, bao gồm vẫn còn ở lục lọi giai đoạn việc, nhưng là chân phàm gấp quá nảy sinh ác độc mà nói, cũng để cho Kristen ngậm đồ chơi kia, phun, bật cười, à ta nghe được cái gì? Được rồi, chân, ngày hôm qua chúng ta tiết mục tần suất lượt xem đã xảy ra rồi, biết là bao nhiêu không? Vốn là dâu còn dự định bán một cái nút, nhưng là chân bên kia có phụ nữ, hoặc giả là Kristen, là mình biết, đây thật là rất lúng túng. Vì vậy lập tức mình tiếp lời. 10.68 triệu người. Biết cái này ý vị như thế nào không? Năm nay Grammy tần suất lượt xem cũng bất quá chỉ có 12.89 triệu người lần. 10.68 triệu người lần. Trần Phàm không nhịn được lặp lại một lần. Được rồi, ta bây giờ nổi danh. Cái này phải cảm tạ ngươi. Dâu, ta bây giờ là người nổi tiếng. Thiên, ta biết, cuối cùng này tiếng kia không phải bởi vì là cảm thấy khiếp sợ. Dâu lần này thật đã hiểu. Sau cùng tiếng kia, mang một chút rên rỉ mùi vị. Hắn biết vậy ý vị như thế nào. Cứ như vậy đi, chúc ngươi may mắn. Anh bạn, chơi được mở để tâm một chút. Vừa nói liền cúp điện thoại. 1.268 người lần tần suất lượt xem. Lúc này, Kristen cũng ngưng nàng làm kỳ quái. Có chút thở hổn hển hơi leo lên chân Phàm ngực. Người mới vừa nói là tối hôm qua dâu tiết mục tần suất lượt xem. Đúng vậy, ta cũng không biết mấy con số này ý vị như thế nào. Dâu nói, mau đạt tới năm nay Grammy tần suất lượt xem. Trần Phàm nhìn xem Kristen nhìn hắn mắt to xinh đẹp. Kristen, cái này có phải hay không ý nghĩa? Ta bây giờ thật rất nổi danh. Dĩ nhiên, Kristen quyến rũ nhìn hắn. Muốn càng nổi danh sao? Chúng ta có thể chế tạo ra rất nhiều tin tức tới. Thân ái, ân hừ, được rồi đi. Trần Phàm nâng lên tay, vỗ một cái mông của nàng bộ. Nổi danh thì đồng nghĩa với mất đi tự do. Ta cũng không muốn giống như ngươi vậy lúc ra cửa còn đeo kính mát. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi luôn là để ý tới. Bất quá cho dù ngươi không muốn, bây giờ ngươi cũng rất nổi danh. Kristen lật cả người, ngồi dậy, chút nào cũng không lo và mình phơi bày người. Từ từ ở trên giường tìm được qua loa ném quần áo. Mặc vào, ta len lén chạy về tới. Chỉ mong Peter sẽ không bởi vì làm cho này cái tức giận. Ngươi luôn là để ý tới. Trần Phàm dùng nàng lời nói mới rồi đánh lại. Không, là bởi vì là ngươi. Trần, nếu như không phải là ngươi cái này tên khốn kiếp ở tiết mục bên trong biểu hiện quá tốt. Ta cũng không muốn sớm như vậy thì trở lại. Kristen yêu thương sờ một cái Trần Phàm mặt. Sau đó đứng dậy xuống giường. Yêu Mỹ dáng vẻ. Mặc dù bị đồ lót che ở 3 giờ, nhưng là nhưng còn có sức dụ dỗ. Kristen rời giường, Trần Phàm cũng không tốt lại đổ thừa. Bò dậy, thu thập xong, cho Kristen chuẩn bị xong bữa ăn sáng mang đi. Mình hồ loạn ăn chút gì. Lúc này mới ra cửa. Mới ra cửa thì có 4-5 người ký giả thủ ở nơi đó. Thấy Trần Phàm cùng Kristen ra cửa, liền cũng vây lại. Bọn họ đều là muốn lại đào điểm Trần Phàm tin tức. Dẫu sao bây giờ hắn rất nổi danh. Bất quá cùng Kristen chung một chỗ không hề coi là tin tức. Hai người đã sớm là công khai quan hệ tình nhân. Nhưng là còn có người đã sớm nghĩ xong đề hạng mục. Thí dụ như Kristen cảnh quay trộm đi. Chỉ là bạn trai một đêm sao? Cái này tựa đề đủ mập mờ. Cũng đủ để cho người phỏng đoán. Bất quá cũng tràn đầy thật nhiều chó tử hơi thở. Tiên sinh Trần, tối ngày hôm qua biểu diễn thái cực, có phải hay không ý nghĩa ngươi dự định mở một cái công phu trường học? Kristen, nghe nói các ngươi chuẩn bị kết hôn rồi. Ổn định ở thời gian lúc nào? Nghe nói có The Nature Conservancy thành viên chuẩn bị đem ngươi kiện ra tòa. Bởi vì là ngươi Nam Thái Bình Dương một cái trên đảo giết mười mấy con cá sấu. Ngoặc kép. Trần Phàm cùng Kristen thật vất vả ép ra ngoài. Một câu lời cũng không dám nói. Những người này, nói cái gì đề cũng đủ làm ra được. Thật là đem người cũng sắp chọc điên rồi. Tốt lắm, thế giới thanh tĩnh. Kristen cho xe chạy, đem những tên kia xa xa bỏ rơi ở sau lưng. Trần Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn một chút, đây chính là nổi danh phúc lợi. Thật là lộ ra hỏng bét. Ngươi sẽ ăn kiện. Kristen trả lời một câu. Ngươi nói là ta giết cá sấu sẽ cho người kiện ra tòa. Trần Phàm nhún vai. Một bộ rừng rưng thần thái. Mình đều là người dân Mỹ anh hùng. Còn có ai sẽ như thế không mở mắt. Kristen cười một tiếng. không nói gì. Xe một mực lái đến chân phàm phòng khám bệnh nơi đó. Từ cửa kính xe đi bên ngoài xem. Ước chừng 20-30 người đang vây đứng ở phòng khám bệnh bên ngoài. Vỗ rất đội ngũ chỉnh tề. Trong tay lại còn có giơ bảng hiệu. Hơn nữa còn không thiếu. Nhìn một chút, ta nói gì tới? Kristen trong giọng nói mang cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Cứt chó, thật đúng là có chuyện như vậy. Trần Phàm không nhịn được mắng một câu. Xuống xe vừa quay đầu trợn mắt nhìn Kristen một cái. Được rồi, bị ngươi nói trúng, thật là đủ hỏng bét. Cần ta luật sư sao? Rất có kinh nghiệm, hắn am hiểu nhất sở trường lý như vậy sự việc. Kristen tựa đầu đưa ra ngoài cửa xe. Hướng về phía Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Không, ta có luật sư. Cái này không làm khó được ta. Trần Phàm vừa nói liền hướng mình phòng khám bệnh đi tới. Thật xin lỗi. Nhường một chút. Trần Phàm từ những người này chính giữa định chen vào. Khốn kiếp. Người chính là một khốn kiếp. Trong đám người, có người đối với hắn giơ lên ngón tay giữa. Hung thủ. Còn có người lớn tiếng kêu la. Trần Phàm không để ý tới bọn họ, chen chúc ra đám người, sau đó đi vào phòng khám bệnh. Bệnh nhân còn không có tới, vốn nên là đến hẹn trước thời gian, nhưng là còn không có một cái bệnh nhân. Xem ra hôm nay tình huống có chút phức tạp. Hey, Julie, ta nên làm sao đối phó bên ngoài những tên kia? Trần Phàm hướng về phía đạo trần đài đang xem TV Julia hỏi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Sẽ có cảnh sát tới. Bọn họ đã vượt biên giới. Đừng là chuyện này lo lắng. Julia biểu hiện rất dáng vẻ sao cũng được. Ta thời đại học liền thường xuyên liền những chuyện này. Không tới một giờ, bọn họ thì sẽ tản ra. Dĩ nhiên nếu như cảnh sát tới cũng nhanh mà nói, sẽ sớm hơn. Bọn họ không nên vây quanh ngươi phòng khám bệnh. Đây cũng tính là nước Mỹ đặc sắc. Trần Phàm nhún vai một cái. Mặt ngoài không thể làm gì. Rất hiển nhiên, nổi danh thêm tác dụng tới. Hơn nữa những thứ này thêm tác dụng đều là không để cho người tỉnh tâm. Dĩ nhiên, người sau này sẽ thói quen. Julia bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ngày hôm qua ta xem qua ngươi tiết mục. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể biểu hiện như vậy. Cảm tính, cảm tính. Trần Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn Julia. Sau đó lắc đầu một cái. Nếu chuyện này rất nhỏ nhặt không đáng kể, tại sao còn không có bệnh nhân tới? Trở về, chỉ bất quá so với trước kia trễ một chút xíu. Ngươi không vừa mới đến sao? Julia ý vị sâu xa nhìn Trần Phàm cười một tiếng, còn bập một chút miệng. Trần Phàm không để ý tới nàng, đi vào mình phòng làm việc, thay đồ bác sĩ. Sau đó lấy ra điện thoại, bấm chắc Carter điện thoại. Chắc, ta bây giờ có phiền toái. Trần Phàm nói. Trần, người rốt cuộc nhớ lại ta tới. Ta liền nói, người bây giờ nổi danh. Như vậy chính là ta hiển lộ thân thủ thời điểm. Làm là luật sư của ngươi, ta sẽ là ngươi giải quyết tất cả phiền toái. Tốt lắm, bây giờ ngươi nói cho ta. Ai chọc ngươi, ta sẽ để cho hắn đẹp mắt. Ta sẽ để cho hắn ở tòa án ở trên thua hết quần lót của hắn. Chắc mang thanh âm hưng phấn truyền tới. Được rồi, có người muốn nói với ta giết Nam Thái Bình Dương một cái trên đảo cá sấu. Trần Phàm bất đắc dĩ nhún một cái bả vai. Phỏng đoán lúc này tòa án truyền vé đã ở trên đường. Đúng vậy, nổi danh thật không phải là đồ tốt. Quan này ti chọc, thật là không bình thường. Nước Mỹ đặc sắc thật đúng là không tốt thích ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-dang-my-loi-kien-kin dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.